Chương 4. 935 buồn cười. Xem như ở đây chứng kiến, thái tử cùng tiểu thái tử phi cũng bị Mộc Thanh Nhã thỉnh tới Mặc thái tử, tuy rằng đối hậu viện này chuyện, nửa điểm hứng thú đều không có, làm sao cô vợ nhỏ thích tham gia náo nhiệt. Nhìn ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, một bộ hiếu kỳ bảo bảo răng rấp, thái tử trong lòng liền nhiều hơn mấy phần buồn cười, dứt khoát liền đáp lại Mộc Thanh Nhã, mang theo cô vợ trẻ theo tới, tiếp tục xem náo nhiệt đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp cùng này Mộc Đông Nhi, đến chôn kim địa phương. Mộc Thanh Nhã vung tay lên, đối sau lưng một đám thô dùng bà tử nói, đào đem cây này phía dưới đều đào mở sưng mặt sưng mũi, Hoa thị vội vàng xông về phía trước trước một bước, thử răng cười nói, đại tổ này, này thật tốt, đào cây làm gì này, cây lão liêu thụ cu nở dê có mấy chục năm năm tháng. Như là vì chuyện của chúng ta, đem cây này đều đào, hỏng chúng ta Mộc gia phong thủy, này, này cũng khó mà nói đi. Mộc Đông Ni cũng không phải cái kẻ ngu, thấy Hoa thị tả hữu qua loa tắc trách, giọng nói né tránh, lập tức cu nở dê có mấy phần minh bạch, vội vàng ở phía sau gọi nói, đều thất thần làm gì đào mở thô dùng bà tử nhóm, vung lấy trên cánh tay trước, một trận phanh phanh bang bang đờ ập đờ ma nhờ. Nhật gần giữa trưa mười phần, lao ra tử cùng lao thái thái chính bắc vườn, bị Mộc Đông Nhi kêu khóc tiếng cho chiếm lĩnh. Mẫu thân, ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ, A Ngũ tẩu nàng lừa nữ nhi nhọc nhằn khổ sở góp nhặt nhiều năm như vậy linh tệ, để nữ nhi không có gì cả, A ta thực sự là sống không nổi nữa, sống không nổi nữa. Ngọn cúc liền vội vàng kéo nàng, khóc lóc nỉ non gọi nói, cô nương A ngươi có thế đừng nghĩ quẩn. Lao thái thái đen bình tĩnh khuôn mặt, chỉ cảm thấy bị Mộc Đông Nhi một đoàn người cho làm cho đầu đều nhanh nổ tung. Lần này, liền tiểu thái tử phi một người tới Lao thái thái huyện tử trong xem náo nhiệt, thái tử cũng không theo tới. Nàng thấy Lao thái thái thần sắc không tốt, liền chen tiến lên, ngồi vào Lao thái thái bên người, từ nội giới trong lấy ra một cái bình thuốc, tại Lao thái thái dưới mũi lung lay. Lao thái thái hít một hơi, lập tức cảm thấy tinh thần khí nhi tốt hơn nhiều, đầu cu nở dê không phía trước đau như vậy. Lao thái thái đưa tay vô vô bàn tay nhỏ của nàng, một mặt cao hứng xông nàng nhẹ gật đầu, lập tức chuyển mắt nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất gào khóc Mộc Đông Nhi, không nói giống lên một tiếng, câm miệng khóc cái gì khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi thân ở phù lục thế gia, bất học vô thuật, thế mà liền cái kia trên bùa chú, có hay không phù lực, ngươi cũng nhìn không ra ngươi bị lừa, chỉ có thể nói chính mình đáng đời. Mộc Đông Nhi một mặt không thể tin nhìn về phía Lao thái thái, bôi nước mắt gọi nói, mẫu thân, ngài sao có thể nói như vậy, ta a ngài cũng không phải không biết, từ nhỏ đến lớn, ta liền hẽ ra sơ cấp bình an phủ đều họa không được, tẩu tử nàng chính là nhìn chúng ta điểm này, mới đến gạt ta, a lão thái thái phát phì cười, hóa ra ngươi từ nhỏ bất học vô thuật, còn lý luận đúng không. Mộc Đông Nhi bôi nước mắt, thút tha thút thít nói, mẫu thân, tẩu tử nàng là có chủ tâm. Đại tẩu đào mở cái kia lão liêu thụ, tìm tơ y một đầu mật đạo thông hướng năm phòng nguyện tử sau tiểu hoa viên. Ngũ tẩu nàng chính là dùng loại phương pháp này, thần không biết quỷ không hay, đem ta 100 vạn linh tệ cho lấy đi, a khó trách nàng phái tốt hai người tại dưới cây liễu quan sát, liền từ không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Nguyên lai cái kia dưới cây liễu đầu, đất đá phía dưới sớm đã bị người đào giống. Ngươi đây là đầu một ngày tại trong nhà ở, a lão phu nhân tức giận mắng, trong nhà to to nhỏ nhỏ mật đạo nhiều như vậy, trong lòng ngươi liền không một chút số.